chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 1929, tăng lên một cách điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đầu bên kia truyền đến giọng nói của Lưu Văn Lương. Nghe có vẻ bình tĩnh hơn Trịnh An như đã hoàn toàn mất kiềm chế. Không phải là gian lận. Nghệ sĩ nữ xuất hiện trên bảng bên nam hoặc là nghệ sĩ nam xuất hiện bên bảng của nữ. Đều là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi vì rất nhiều bảng xếp hạng cả nam lẫn nữ đều có thể có tên, cho nên ngoại trừ bảng xếp hạng các tân binh có hạn chế ra thì những bảng xếp hạng khác đều có cùng một danh sách bình chọn. Mấy năm trước đây cũng có fan đùa hoặc là ác ý cố ý vote vào, nhưng số phiếu đều rất ít. Chưa bao giờ có thể gây hỗn loạn bảng xếp hạng được. Cơ mà lần này, vậy thì cũng không thể hỗn loạn đến mức này được. Đây đúng làm loạn mà. Ban tổ chức chẳng lẽ cứ mặc kệ không quản? Trịnh An như phẫn nộ nói. Lưu Văn Lương lên tiếng. Trong quy định của ban tổ chức không có điều nào quy định là không cho phép cả. Thậm chí ban tổ chức sắp đặt như thế căn bản là để gia tăng thêm sự thú vị đấy. Vậy liên lạc với Vương Tổng bảo ông ấy làm việc với ban tổ chức ngay. Áp cho cô ta tội danh ăn gian. Phạm quy. Hoặc là dứt khoát nói rằng cô ta ăn gian số phiếu. Để cô ta không lên được bất kỳ một cái bảng xếp hạng nào nữa. Tôi không tin không có cách nào để trị cô ta. Chấm. Vấn đề bên bảng xếp hạng của nữ còn chưa giải quyết xong. Bên bảng nam lại xuất hiện vấn đề. Trịnh An như tức sắp nổ phổi ra rồi. Lưu Văn Lương biết rõ mánh khóe của phía ban tổ chức. Việc này căn bản là không đơn giản như những gì Trịnh An như nói, nhưng chuyện đã đến nước này cũng chỉ đành thử xem mà thôi. Dù sao thì bảng xếp hạng lần này quả thật cũng rất quan trọng đối với anh ta. Tình hình mà còn xấu đi nữa. Người đầu tiên bị tai ương sẽ là anh ta. Đêm hội ngôi sao hôm nay, Vương Hạo Quân và Ninh Tiết Lạc đều có tư cách tham gia. Nhưng Ninh Tiết Lạc vì chuyện của Tô Diễn quấn lấy nên lần này không đích thân xuất hiện. Chỉ có mình Vương Hạo Quân ngồi trên ghế VIP tận mắt nhìn thấy tất cả. Không cần Lưu Văn Lương liên hệ với ông ta đã âm thầm bí mật hẹn gặp với người tổng phụ trách ở hậu trường. Vương Hạo Quân thuần thục đốt cho Tần Chăn một điếu thuốc. Khoác lên vai ông ta tỏ vẻ đều là người mình cả nói. Anh Kiều này, nghệ sĩ nữ lên bảng xếp hạng nam, cũng khó tránh khỏi có chút hỗn loạn nhỉ. Người lên kế hoạch tổng thể của ánh sáng giải trí và đêm hội ngôi sao đều là người của Tần Chăn. Nên khi ông ta nghe vậy ánh mắt cũng thay đổi. Không cần đối phương nói ông ta cũng đã biết mục đích của Vương Hạo Quân tìm ông ta là gì. Vì thế thẳng thừng nói. Vương Tổng này, quy tắc của bảng xếp hạng này năm nào cũng như thế. Tôi nghĩ chắc ông cũng rõ. Tuy rằng mấy năm trước không có tình huống này nhưng quy định quả thật vẫn cho phép. Đêm hội ngôi sao lần này nhờ có Ninh Tịch mà đạt được thành tích lượt xem và độ hot trước nay chưa từng có. Ông ta mong còn chẳng được. Làm sao mà tự vác đá đập vào chân mình. Nói cho cùng, trong cái giới này không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Vương Hạo Quân nhìn lão cáo già trước mặt làm sao mà không biết ông ta đang nghĩ gì. Nhìn đồng hồ thời gian cũng không còn bao nhiêu. Đành nghiến răng đưa tay ra. Trực tiếp đưa ra một con số rồi nói. Dùng tội danh phạm quy. Gạt tên của Ninh Tịch ra khỏi toàn bộ các bảng xếp hạng. Xong việc, tôi sẽ cho anh con số này. Tần Chăn nhìn con số mà Vương Hạo Quân đưa ra xong. Hai mắt lập tức sáng lên, sau đó vẻ mặt hiện rõ vẻ dao động. Nhưng mà trong lúc đang do dự, ông ta lơ đãng thoáng nhìn qua khe cửa thấy bảng xếp hạng trên màn hình lớn vào giờ phút này. Không nhìn không biết, nhìn một cái liền giật nảy. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ông ta và Vương Hạo Quân mới nói với nhau mấy câu. Tên của Ninh Tịch trên bảng xếp hạng nam đã nhảy lên top 5 các bảng, còn bảng nghệ sĩ nam muốn được ngủ cùng nhất thì đã leo lên top 3 và số phiếu vẫn không ngừng tăng lên. Cách chương.